kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 89 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 89. Vào đi, đóng cửa lại. Diệp Phạm cầm điều khiển chuột tắt video. Trương Kiệt thập thò ở ngoài đi vào, đóng cửa lại, dần tới bàn làm việc, nhìn màn hình là biết đang xem thẩm vấn Tôn Trọng Văn, video tạm dừng. Chuyện gì mà từ xa tít gọi tôi về? Chậc chậc, cái biệt thự đó thực sự là của cậu à? Thoải mái tới mức tôi không muốn về nhà nữa. Cái phòng tắm ở tầng 2 rộng cả bằng phòng khách nhà tôi. Này, nếu cậu không ở đó, tôi dẫn vợ con tới ở cho có hơi người nhé. Nhà mà không có người ở là đi xuống nhanh lắm. Trương Kiệt ý a ý hừng, xem cắm chốt ở biệt thự hơi bị thoải mái. Vào cửa một cái là đi pha trà rót nước, lại còn cầm tập tài liệu quạt mát cho Diệp Phàm. Cái bộ mặt nịnh bợ thô thiển tởm không chịu nổi. Được, anh cứ tới đó mà ở. Nói trước riêng việc quản lý hàng tháng ở đó bằng tiền lương cảnh sát của anh rồi đấy. Diệp Phàm giật tắt lý tưởng của Trương Kiệt, đưa tay ra hiệu cho hắn tới gần nói nhỏ. Gọi anh về là để hỏi vụ án này rốt cuộc anh nói với Lưu Ý bao nhiêu rồi? Khụ khụ. Trương Kiệt đang uống nước liền bị sặc tức thì, vội vàng đặt cây cốc xuống, chạy ra cửa ngó nghiêng một lúc đóng lại, áp giọng xuống rít khe khẽ. Sao nhắc tới chuyện này? Cậu mà còn hỏi nữa là tôi trở mặt đấy. Sợ chết khiếp hả? Lần sau làm gì thì nhớ tới những lúc như thế này nhé. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi mới giải thích. Vụ án này bắt đầu bằng hai chúng ta, anh nhớ thật kỹ lại xem. Khi đó Lý Uy gần như cũng chẳng biết gì như chúng ta. Nhưng chú ý, nhưng ở sau một sự kiện nào đó, ông ta đột nhiên choàng tỉnh, không ngờ đoán ra được đáp án, cho nên tôi gọi anh về, muốn kể thật tỉ mỉ để xem vấn đề là ở đâu. Tôi biết. Trương Kiệt đột nhiên khẳng định chắc chắn. Không chừng ông ta lừa cậu đấy. Không đâu, Lý Uy không phải là người nói dối, ông ta kiêu ngạo tới mức không thèm nói dối cơ. Tính ra lời ông ta còn đáng tin hơn người bên chúng ta nhiều. Tôi hỏi anh, tình hình cuối cùng về vụ án mà anh kể với ông ta là gì? Diệp Phàm đoán chừng cái tên hồ đồ này chẳng nhớ nhiều như vậy, hỏi cụ thể một chút. Là hắn... Trương Kiệt chỉ màn hình. Cậu nói hình như cũng có lý đấy. Ông ta hỏi quá trình chúng ta truy bắt Tôn Trọng Văn, sau đó hình như không hỏi tôi chuyện liên quan tới vụ án phân cục Tân Nguyên nữa. Có thể là ông ta có được gợi mở nào đó từ hắn. Tôn Trọng Văn à? Diệp Phàm trầm ngâm gật đầu, đặt một đống ảnh trước mặt Trương Kiệt, sau đó tiếp tục mở video nhắm mắt lại. Chiều cao bằng với người đi ra, thấp hơn một chút, mặc áo mưa che kín mít. Hai người đi gần nhau, một trước một sau, người ở trên xe xuống đi trước dẫn đường cách có một bước. Nói gì thì tôi thực sự không biết. Tối hôm đó trời mưa to lắm, nước mưa nện lên xe đào đào như tràng đầu, trừ tiếng mưa đào thì không nghe thấy gì hết. Vừa lên xe thì người kia hỏi mấy vị này là ai, sau đó nghe hừ một cái bị đánh ngất. Đúng rồi, từ đầu tới cuối không nói gì. Lời khai của Tôn Trọng Văn qua mấy lần thẩm vấn đều giống hệt nhau, tiến triển duy nhất là xác nhận được loại xe thôi. Bây giờ hắn chỉ hận mình biết quá ít, có gì đã khai sạch bách cả rồi. Đội trọng án dựa theo lời khai của hắn mà vẽ hình phác họa, rồi lại để hắn chỉ ra hình cái xe nhìn thấy ở nhà máy xử lý nước thải. Lúc này đống tư liệu đó đã quay về chỗ Diệp Phàm đang cầm trong tay Trương Kiệt. Vừa nghe khẩu cung, vừa nhìn hình phác họa, tiểu khu tối tăm, một là Tăng Quốc Vĩ, một là người mặc áo mưa mặt không có đặc trưng, chẳng khác gì lời khai giả của Kiều Tiểu Bá cả. Trương Kiệt ném sang một bên. Đúng là dắt con trâu đi đêm. Con ảnh này là cái xe khi đó hả? Tôi biết chiếc xe Jeep Bắc Kinh 2020, kiểu lỗi thời, loại xe này một thời ở Đại Nguyên nhiều lắm. Bây giờ thì trừ dân chơi xe đa không ai dùng nữa. Loại này ngốn xăng kinh khủng. Anh có nói với Lý Uy không? Ừ, có. Lần cuối cùng nói về vụ án là ông ta hỏi những điều gì? Chuyện hệ trọng, Diệp Phàm xác nhận nhiều lần tránh sai sót. Đúng, hỏi chi tiết quá trình bắt Tôn Trọng Văn. Tôi nghĩ đã tìm được Tăng Quốc Vĩ rồi, vụ án này chẳng phải thế là xong. Thế là nói với ông ấy. Diệp Phàm không buồn chửi hắn ngu nữa. Nói cách khác, toàn bộ chi tiết bao gồm cả lời khai của Tôn Trọng Văn cùng cả cái xe cũng nói à? Ừ. Ông ấy phản ứng ra sao? Không có phản ứng gì cả, chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Hỏi liên tục, Trương Kiệt cũng không giấu giếm gì cả. Diệp Phàm dừng hỏi, cầm mấy tấm ảnh lên. Kỳ thực từ lời khai của Tôn Trọng Văn không kiếm được quá nhiều thứ có giá trị. Người thì không nhìn rõ, miêu tả đại khái chẳng có đặc trưng gì. Cao chừng 1m7, rất gầy, gầy hơn Tằng Quốc Vĩ. Rồi chi tiết nữa là cái xe, tất nhiên là không thể hy vọng hắn nhớ số xe, mà loại xe đó đúng là rất phổ biến, không nói lên cái gì. Diệp Phàm vỗ trán. Rốt cuộc là Lý Uy biết được điều mình cần biết từ đâu nhỉ? Trương Kiệt, anh nhìn hai cái xe này xem. Trương Kiệt thò đầu nhìn, một là cái xe miêu tả trong vụ án, còn lại là xe của phân cục Tân Nguyên, giật mình. Đây là xe cảnh sát, vớ vẩn. Vớ vẩn gì? Xe cảnh sát thì sao? Xe cảnh sát không thể dùng làm công cụ gây án à? Không nghe người ta nói cảnh sát không gây án, chỉ án tốt một nửa à? Ví dụ nếu là tôi, dùng luôn xe cảnh sát, mưa to thế, lấy ít bùn chét lên biển số là xong, không sợ cha, không sợ bị nghi ngờ. Diệp Phàm thu dọn tài liệu trên bàn. Trương Kiệt muốn tin lại không dám tin. Ý cậu nói là có tên giả tặc lái xe gây án? Đây là điều bảy tổ chuyên án trước đã nghi ngờ, sao anh còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Kỳ thực chuyện này ai cũng kỵ húy, không công khai bàn tán. Diệp Phàm chẳng ngại. Khi đó phân cục Tân Nguyên được phân hai chiếc xe dép Bắc Kinh, phân cục trưởng dùng một cái, hai phó phân cục dùng chung một cái. Vì sao không thể là một trong hai cái đó? Nói không chừng người thứ năm tới từ trong phân cục. Hơn nữa đất có khả năng trước tiên lái xe phân cục dụ Tăng Quốc Vĩ, sau đó phân chia tăng vật. Trương Kiệt ném mảnh xe đi, không xem nữa. Cậu cứ tao hồ mà tưởng tượng đi. Tôi biết cậu có ý gì, nhưng mà bọn họ bây giờ một người là cục trưởng cục tư pháp, một là cấp trên của chúng ta, còn một vị phó phân cục trưởng khi đó đã qua đời. Cậu tra đi, đi tìm kích thích à? Nếu thực sự là họ, chúng ta chẳng thể tra được. Không tra thì bỏ à? Đã tới mức này lại còn để răng dở sao? Diệp Phàm mấy ngày qua suy nghĩ Lý Uy rốt cuộc có được thứ mình không biết từ đâu, nghĩ nhiều tới mức sắp tẩu hòa nhập ma rồi. Rồi thế thì sao nào? Chúng ta phá án hồ đồ, tòa án xử án hồ đồ, chuyện kiểu này nhiều lắm. Vụ án này cuối cùng cứ theo lời khai Tôn Trọng Văn, khép tội Đồng Cô Sơn giết người là xong. Dù sao hắn không chối mà, cậu nặng đầu làm cái gì nữa? Trương Kiệt không tán đồng hành vi truy cứu tới cùng của Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thán: ôi, tiến trình xã hội pháp chế chính vì loại người như anh mà đình trệ. Nửa năm chỉ làm đúng một vụ án, cuối cùng thành án hồ đồ mà anh không thấy xấu hổ à? Diệp Phàm đang giáo huấn Trương Kiệt thì di động đeo, xem số, chỉ ấm ư vài cái, nói sẽ tới ngay. Nó đổi đứng dậy thúc giục Trương Kiệt cú xéo. Trương Kiệt thấy Diệp Phàm đi vội vã thì đuổi theo. Ê ê, Diệp Phàm, cậu đừng chỉ biết lo cái chuyện nát đó. Vụ ăn này thì sao? Đã làm mồi nhử 2 ngày rồi, sao không có động tĩnh gì? Anh đi mà hỏi chi đội trưởng ấy. Tề tụ dân mà hồ đồ như anh thì bị người ta bắt lâu rồi. Diệp Phàm nhanh chóng lên xe với tay đổ đi mất. Đợi ngoài cửa là xe của đội trưởng, lững thững theo sau. Nhìn tình hình này là Trương Kiệt nhiều chuyện, dụ bắt vẫn tiến hành. Có điều hắn cho rằng Diệp Phàm gian như quỷ vậy, chẳng cần bảo vệ, cứ thả đông y, chắc gì Tề Thụ Dân đã bắt nổi. Cái kế hoạch này của chi đội chẳng khác gì bán nước bên sông, cởi quân đánh đám. Đúng là có chút thừa thãi thật. Trần Tập Toàn 2 ngày qua chỉ huy 2 tổ 10 người, chỉ cần Diệp Phàm ra ngoài là đi theo như vệ sĩ, đừng nói nguy hiểm, đến một bóng ma cũng chẳng thấy. Sáng sớm ung dung đi làm, nhàn hạ nghênh ngang dạo phố, hết giờ lững thững về nhà, cứ như chẳng hề có chuyện gì. Diệp Phàm cũng chẳng buồn để ý tới mấy cái đuôi, đi vòng qua khu dạy học ra đằng sau tới khu nghiên cứu. Mục đích chuyến đi này là chiến thuật tâm lý chuẩn bị mấy ngày không biết có tác dụng hay không. Lúc trong lòng không chắc thì nhớ tới hai chuyên gia tâm lý. Đang giờ học yên tĩnh tới mức vắng vẻ, dọc đường lác đác vài người mặc cảnh phục đi thẳng lên tầng 5, tới cửa phòng tư vấn tâm lý, gõ cửa nghe thấy tiếng mời vào. Cảnh Văn Tú đeo kính không cọng, đậm khí chất học giả, ngẩng đầu lên, cong cổ tay chỉ ghế cách đó mấy mét, ý bảo Diệp Phàm ngồi. Diệp Phàm cười thầm trong lòng, giữ khoảng cách đôi, của em đề phòng anh đôi, một khi đề phòng là có chút ý tứ. Chuyên gia Cảnh, thế nào rồi, có kết quả chưa? Diệp Phàm ngồi xuống, nhưng lại kéo ghế tới gần. Cảnh Vân Tú ngả người ra sau, đặt tài liệu trước mặt Diệp Phàm, rồi đột nhanh tay về. Đúng là phòng bị đôi, Diệp Phàm cười. Thế này là sao? Chuyên gia Cảnh, cô có vẻ khẩn trương quá. À, tôi biết nguyên nhân, trời nóng mà cô còn mặc dày như thế. Tôi sợ mình mặt mỏng thì anh lại nóng. Không bàn luận chuyện ngoại vụ án, nó tư liệu anh đưa tới, anh muốn tìm hiểu trạng thái tâm lý của hắn à? Đúng, tên Đồng Cô Sơn này không phải người đơn giản. Đáng tiếc trên sở thẩm vấn mấy tháng mà không có khẩu cung. Hiện do chúng tôi trinh sát bổ sung, tôi muốn biết làm sao mới có thể phá rỡ phòng tuyến tâm lý của kẻ này. Diệp Phàm vỗ tài liệu, lần này không đùa, hai mắt thần thái ngời ngời, nhất quyết đạt mục đích. Câu này tôi không trả lời được, nhưng tôi có thể nói một phần trạng thái tâm lý của hắn. Vì lý luận thôi, chứ thực tiễn thì anh phải nghĩ cách khác. Cảnh Vân Tú vào đề, đối với chàng cảnh sát điền trai này có vài phần hiếu kỳ. Cho nên khi Diệp Phàm cầu cứu Trưởng Văn Chương, cô xung phong tiếp nhận chuyện này. Ngoài miệng nói là một lần khảo nghiệm với tri thức đã học, kỳ thuật bỗng dưng muốn gặp y, nhưng gặp rồi lại bất giác giữ khoảng cách. Diệp Phàm chăm chú nhìn Cảnh Vân Tú, mái tóc dài mũi gọn, đôi mắt sau mặt kính nhỏ vài phần thâm thúy, vừa xinh đẹp vừa điềm tĩnh. Dù có gọi là một cái bình hoa chăng nữa, không thể phủ nhận trong bình hoa này chứa không ít thứ. Tính cách đầu tiên là cố chấp, cũng chính là ương ngạnh. Loại người này không dễ đối phó, coi phạm tội là hành vi thường nhật, căn bản không thấy có gì sai, bởi thế không thể có chuyện nhận tội hay không. Thứ hai là cô độc, sống xa rời quần thể xã hội. Theo tài liệu nói thì nhà hắn ở thôn ngoại thành Vân Thành, nhưng quanh năm không về nhà, thậm chí từ bạn bè của hắn cũng không nghe ngóng được quy tích sinh hoạt của hắn, đã chứng tỏ điều này. Nguyên nhân do quá trình trưởng thành, cha ruột chết trong đấu tố, cha nuôi bị xử bắn, kiếm sống bằng nghề mai táng, không nên hy vọng hắn có thể thành người bình thường. Đặc trưng thứ ba là kiên trì, từ góc độ an toàn, cộng đồng mà nói, không bài trừ thành phần thù địch xã hội. Thứ tư là có tín ngưỡng rõ ràng. Giọng Cảnh Văn Tú đều không chút va vấp, vừa nói vừa bất giác mân mê ngón tay. Ngón tay thon thả rất đẹp, thi thoảng đưa lên nâng mắt kính. Diệp Phàm vừa nghe thấy hai chữ tín ngưỡng, vội vàng ngăn lại. Khoan, tín ngưỡng gì? Hắn không có văn hóa, đâu ra tín ngưỡng? Sai rồi, chính vì văn hóa không cao mà tín ngưỡng của hắn càng kiên định. Cảnh Vân Tú thấy Diệp Phàm không hiểu liền giải thích. Tôn giáo sinh ra, phát triển và phồn vinh là kiến lập trên tư tưởng ngu muội của quần chúng. Càng ở tầng cấp trình độ văn hóa thấp thì lực lượng tôn giáo phát triển càng mạnh. Đương nhiên, tín ngưỡng mà tôi nói không nhất định là tôn giáo, mà là một loại kiên trì trong nội tâm và tinh thần. Ví dụ như nghĩa khí cũng có thể xem là một loại tín ngưỡng. Hắn và nghi phạm Tề Thụ Dân vận mệnh tương đồng, lại là con nuôi của Tề Lão Tứ. Đối với những người khó hòa nhập vào chủ lưu xã hội, đem chút tình thân, tình nghĩa sót lại coi trọng hơn cả sinh mệnh, đó chính là tín ngưỡng đơn thuần nhất của nhân loại. Mới mẻ thật. Diệp Phàm nghe xong vẫn tự hiểu tự không. Rõ ràng là không. Vị này văn hóa cũng không cao. Cảnh Vân Tú mím môi cười. Đừng coi thường sức mạnh của tín ngưỡng, ví như tinh thần anh em đồng bào năm xưa của người thần, hay là anh em chung đồi cơm với tỉnh ta, hoặc là chữ tín của tấn thương truyền khắp thiên hạ, đó đều là tín ngưỡng. Ví dụ như ở vùng hỗn loạn Trung Đông, bọn họ vừa hát bài ca tôn giáo, ung dung giật chút thuốc nổ trên người, anh có làm được không? Vụ tấn công bằng khí độc sarin ở Nhật Bản, hay tà giáo tổ chức tự sát tập thể ở Mỹ. Tín ngưỡng tới mức độ nào đó, người có tín ngưỡng xem nhẹ mọi thứ ngoài tín ngưỡng, hơn nữa coi mình cao hơn người thường, không có tín ngưỡng một bậc, lấy tín ngưỡng là kiêu hãnh tự hào. Chẳng trách mà Đồng Cô Sơn lại có thái độ ngạo nghễ như vậy. Diệp Phàm khi đó còn nhầm tưởng đó là khí độ tông sư một phái. Vậy tức là trước kia những bậc chí sĩ thà chết không khuất phục cũng là vì họ giữ gìn tín ngưỡng của mình. Anh hiểu ra rồi đó, chính là kiên trì tín ngưỡng. Vậy làm sao để phá vỡ tín ngưỡng của hắn? Đây là điều Diệp Phàm thực sự quan tâm. Cảnh Vân Tú giang hai tay ra không thể giúp. Tôi chỉ nói được nguyên nhân và quá trình, không biết kết quả, vì tôi không có cơ hội để thử, huống hồ nguyên nhân chưa kiểm chứng. Anh muốn khiêu chiến chuyên gia thẩm vấn của sở sao? Không, tôi muốn khiêu chiến sức mạnh tín ngưỡng. Đồng Cô Sơn đã là cái gì? Tôi không tin hắn mình đồng ra sắt. Tín ngưỡng có thể hoàn mỹ, nhưng con người thì không, con người luôn có nhược điểm. Diệp Phàm được lời của Cảnh Vân Tú gợi mở cho rất nhiều. Nơi mạnh nhất là nơi yếu nhất. Nghĩa khí à, đối với loại tình nghĩa anh em giang hồ này cũng tương tự kiểu Đường Đại Đầu. Đồng Cô Sơn và Tề Thụ Dân là đôi anh em cùng khổ lạn, cha chết mẹ bỏ đi, để lại hai thiếu niên dựa vào khiêng quan tài, chôn xác chết để kiếm sống, nương tựa lẫn nhau. Hai mắt Diệp Phàm trở nên mơ màng. Cảnh sự bắn đẫm máu trong hồ sơ hiện lên trước mắt, không biết gây tổn thương tâm lý lớn thế nào với một đứa bé. Cũng như thế, hai đứa bé khổ mệnh, lớn lên gian nan, sống trong sự chửi đùa, khinh miệt, căm ghét. Lòng tin giữa bọn nọ sẽ vững chãi cỡ nào? Mười mấy chuyên gia thẩm vấn 3 tháng đã cho một lời xác nhận vững chắc về sự tín nhiệm này. Mẹ nó, thế mới là anh em, thế mới là bạn bè. Diệp Phàm hâm mộ lắm. Nếu mà bắt đám Chí Phèo, Hoàng Lão Tam, Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương khẳng định chúng vu oan cho mình trước tiên, đừng nói là bảo vệ mình. Anh nghĩ gì thế? Cảnh Vân Tu thấy Diệp Phàm bỗng nhiên thất thần thì gọi một câu. Không có gì, cảm ơn cô. Cô giúp tôi rất nhiều. Diệp Phàm lắc đầu thu dọn tài liệu. Này Diệp Soái ca, nghe nói anh có thân thích nước ngoài. Hả? Sao cô biết? Diệp Phàm đang cho tài liệu và cặp khựng người hồ nghi nhìn Cảnh Vân Tú. Chuyện này chỉ đội giữ đất kín, chắc chắn có người biết y sở hữu biệt thự, nhưng làm sao biết được Diệp Hoài Ngọc? Chỉ có vài người. À, đồ ngốc. Diệp Phàm vỗ đầu. Chào cô, luật sư Cảnh Duệ Uyên là chào cô phải không? Cao cao, mái tóc hoa đâm. Đúng rồi, là cha tôi đấy. Anh phản ứng thật là nhanh. Cảnh Vân Tú mỉm cười thừa nhận. Diệp Phàm thở phào, ít ra thì không phải là âm mưu. Bây giờ y sợ nhất là gặp ma giữa ban ngày. Chẳng trách mà em gái này lại khách khí với mình như thế, lại còn sùng bái nữa. Chuyên gia Cảnh này, một soái ca gia tài ngàn vạn, muốn hẹn một mỹ nữ chuyên gia học vấn năm xe, tỷ lệ thành công là bao nhiêu nhỉ? Cảnh Vân Tú che miệng cười, ném cho ánh mắt khích lệ. Anh thường là biết. Nghe một cái đã thấy ngứa từ chân tới đầu rồi. Bà nói chứ, sức mạnh của tài phú thật ghê gớm, em gái này trước kia coi mình ra gì đâu. Diệp Phàm đang định trêu ghẹo một phen thì tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Cầm di động lên alo một cái, tức thì biến sắc mặt, kẹp hồ sơ vào nách, đứng dựng nói vội. Chuyên gia Cảnh, hẹn cô lần sau nhé. Nói xong chạy luôn. Cảnh Vân Tú tiếc nuối gọi với theo. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm không quay đầu lại, trả lời một câu hỏng hết tâm trạng. Lại có người chết rồi. Hoàng Hốt lái xe chạy tới Ân Giao Bảo bên cạnh ngoài ô sông Phận. Đích đến rất dễ nhận ra, đó là nơi tụ tập một đám cảnh sát và xe cảnh sát. Từ xa đã thấy một người cao hơn người khác hẳn một cái đầu. Tần Cao Phong vẫy tay cho xe Diệp Phàm dừng lại, đi thẳng lên ghế phụ lái, mở miệng. Tin tức xấu và tốt, muốn nghe cái nào? Chết người còn có tin tốt. Diệp Phàm thuận miệng. Tin tốt trước đi, củng cố tâm lý trước. Xem đi, tài liệu hình ảnh vừa thu được. Tần Cao Phong đưa tới một cái PDA. Diệp Phàm nhìn một cái hô lên. Liên nhận, làm sao chụp được ảnh này? Trên ảnh có hai người từ khu nhà đi ra, dáng vẻ lén lút, nhìn ngang ngó dọc, chính là Tịch Ngọc Dung và Liên Nhận, giống như đôi vợ chồng. Trưa nay một tổ bám theo hành tung của Tịch Ngọc Dung phát hiện cô ta tới khu nhà ở công nhân xưởng thực phẩm Vạn An, vô tình phát hiện. Giờ mấy đại đội hình cảnh đã được điều động. Tần Cao Phong giải thích đồ chỉ. Chưa đội trưởng tới rồi kìa, xuống đi. Ngũ Thần Quảng với tay gọi hai người đi một đoạn. Mấy pháp y đang vớt một thi thể từ dưới sông lên, tiến hành chụp ảnh kiểm nghiệm sơ bộ. Tần Cao Phong tiếp tục giới thiệu. Vừa xác nhận thân phận người chết, Đào Minh Vũ, tổng giám tài vụ của Hâm Long. Người thân đã báo án 5 ngày rồi, ở Mỹ lắm. Tin tức là do Đường Đại Đầu cung cấp cho chi đội, có điều chết rồi, bị tra tấn. Khỏi phải nói cũng biết là tên tụ dân ra tay sát thủ. Diệp Phàm lạnh toát người, túi nhựa đen đựng xác còn chưa kéo khóa, lộ ra cái mặt trắng bệch hơi trương, đủ kiểu thương tích khắp toàn thân. Từng cơn ợ chua dâng lên từ dạ dày. Ngũ Tân Quảng tới bên cạnh nói. Đội trọng án đã tiếp nhận vụ án này. Hai nhân vật trọng yếu của Hâm Long, một bỏ trốn, một bị giết. E là trên thành phố sắp hạ lệnh phá án trong kỳ hạn. Không ngờ manh mối ở trên người Tịch Ngọc Dung. Mặc dù không tìm ra được tề thụ dân, nhưng có Liên Nhận là được rồi. Chúng hẳn là cùng một bọn. Diệp Phàm nhìn Tần Cao Phong cầm bộ đàm nói chuyện, có vẻ như đang điều động đội ngũ, ngạc nhiên. Chỉ đội trưởng đang muốn thu lưới rồi sao? Ngũ Thần Quảng gật đầu, e là không đợi được nữa, vỗ vai Diệp Phàm. Chi đội trưởng, làm sao chúng lại lật lọng như thế? Còn chưa tới 3 ngày cơ mà, mười mấy tiếng nữa mới hết thời hạn. Giờ bắt Liên Nhận, chẳng may thẩm vẫn không ra, tề thủ dân chạy mất thì sao? Diệp Phàm đi nhanh tới chặn đường. Cả Ô Long, Thủy Vực Kim Ngạn lẫn nhà đấu giá Đại Thông đều không xuất hiện nghi phạm. Đợi tiếp e đêm dài lắm mộng. Cậu đánh giá cao hắn rồi, hắn không dám tiếp xúc với cảnh sát đâu. Ngũ Thần Quang khó xử. Chỉ đội trưởng, chú phải để tôi thử chứ. Kinh động một cái là không bắt nổi Tề Tụ Dân nữa đâu. Còn nữa, Đại Nguyên động thế này, làm sao biết bứt xác ở đây? Chỉ cần chúng ta bắt đầu lùng sục, Tề Tụ Dân sẽ biết ngay là Đường Đại Đầu nói cho tôi. Sau đó tôi báo cho đơn vị, hắn còn dám liên hệ nữa không? Vụ án đã xuất hiện một tia sáng, thế nhưng lại làm tình hình thêm khó giải quyết. Đứng ở góc độ lãnh đạo, Ngũ Thần Quảng tất nhiên chọn phương án ổn định nhất. Chẳng may nghe Diệp Phàm để mất cả liên nhận thì sao ăn nói với cấp trên. Chỉ đội trưởng, làm thế này là ép hắn chó cùng đứt dậu. Các thành phố hơn 300 vạn nhân khẩu, như chú nói rồi, bao nhiêu lực lượng cũng không đủ. Thả Tề Tụ Dân nguy hiểm quá lớn. Huống hồ giờ bắt liên nhận với tội danh gì? Chúng sống phi pháp à? Chúng ta biết hắn là nhân vật quan trọng, nhưng lại không có chứng cứ nào đủ sức đặng uy hiếp hắn, bắt rồi cũng vô ích. Diệp Phàm ra sức thuyết phục. Vậy cậu nắm chắc mấy phần? Ngô Thần Quang quay đầu hỏi, có chút dao động. 10 phần. Diệp Phàm giơ 10 ngón tay lên, thấy Tần Cao Phong cười khó chịu công kích. Đội trưởng, anh cười cái gì thế? Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Viên tổng giám này đã chết, chứng tỏ Tề Tụ Dân cùng đường rồi. Vương Vi Dân bỏ chạy là sự kiện bất ngờ, viên tổng giám này chưa chắc đã biết. Như vậy hắn chỉ còn một hy vọng ở số đồ cổ Lý Huy để lại thôi. Thế sao Cao Phong, cậu có tin thằng nhóc này dụ được Tề Tụ Dân ra không? Ngô Thần Quang hai ngày qua không thấy bóng dáng, xem ra hoài nghi kế hoạch ban đầu của bản thân rồi. Tần Cao Phong không trả lời thẳng, xem đồng hồ nói. Giờ là 17 giờ 40 phút chiều, còn gần 24 nữa mới hết thời hạn. Hiện đã khóa chặt nơi ở của liên nhận, chỉ cần chúng ta hành động gọn gàng chút, không tiếp cận quá mức, hắn không bị phát hiện. Hắn rất cảnh giác, cứ đu rú trong nhà cũng không khó khống chế. Ngô Thần Quang châm trước một lúc rồi đồng ý. Nơi này có thể tạm thời che đậy, với cho cậu 20 tiếng nữa, nếu không thành lập tức bắt liên nhận. Diệp Phàm, tôi đặt cược lên cậu rồi đấy. Chú yên tâm, gánh của án chỉ to hơn tưởng tượng của chúng ta thôi. Diệp Phàm nói xong không rung dài chạy về xe, nhìn qua gương chiếu hậu, túi xác đã được khóa lại, pháp y khiêng đi, nước vẫn nhỏ tong tong, ánh chiều tà lạnh lẽo còn sót lại chiếu lên sông phần quần cuộn chảy, lại đưa đi một sinh mạng nữa. Thở dài lái xe biến mất của đám đông. Kẻ này nhất định phải bất chấp mọi giá bắt cho bằng được. Lầu phía tây khu văn phòng cục công an có hai bóng người lén lút, một nam một nữ. Nhìn gần một chút, té ra là Diệp Phàm, một tay bịt tai. Nhìn gần chút nữa, bên tai có sợi dây nhỏ, là tai nghe, đầu kia của sợi dây ở trong lòng nữ cảnh sát. Nhìn kỹ hơn, à, máy Walkman. Lương Vũ Vận híp mắt cười gian nhìn Diệp Phàm, không biết hai người này mật mưu làm chuyện xấu gì. Nghe hồi lâu, Diệp Phàm thán phục giơ ngón cái, mặt sáng lên áp giọng xuống khen. Này phía nữ, cũng có chút bản lĩnh đấy, vậy mà anh không nhìn ra. Đương nhiên rồi, nếu em ở Mỹ đã sớm được FBI tuyển dụng. Lương Vũ Vận dưng dưng đắc ý, đút tay nghe đặt tờ giữa ngực. Ánh mắt Diệp Phàm thức thì chiếu vào đó, giữa khay áo lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, thập thoáng non nửa bầu ngực lộ ra ngoài áo lót. Là loại nâng ngực chỉ ôm nửa dưới. Mặt sáng lên tự hồ muốn xuyên qua cổ áo nhìn thấy chân tướng, không ngờ bị phát hiện. Nhìn cái gì, em móc mắt bây giờ? Dương Hồng Hạnh cường thế, Tần Tục Vân ôn nhu, Ngưu Manh Manh thật thà. Bốn cô gái trong phòng 202 năm xưa, mỗi người một tính, có điều dám làm dám nói, không ngại chay mặn chỉ có Lương Vũ Vận. Khi đó ai không biết danh thủ vị, Diệp Phàm nói chuyện với em gái hờ này cũng chẳng kiêng kỵ, chỉ được được, thế thì phải cho anh nhìn no mắt rồi hãng móc cũng không muộn. Si Lương Vũ Vận trừng mắt uy hiếp, có điều hiệu quả không cao. Đối phương càng mặt dày nhìn đã đời, đột nhiên thò đầu ra khỏi góc tường bẫy bẫy. Đại tỷ, ở đây ở đây. Diệp Phàm giật thót mình đứng thẳng lên, đối với Dương Hồng Hạnh y luôn có chút sự hãi vô hình, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau, trừ mấy đồng nghiệp không quen ở bãi đỗ xe thì làm gì có ai. Té ra bị lừa rồi, Diệp Phàm trừng mắt lại. Lương Vũ Vận bĩu môi. Thứ biết anh chỉ dám nói mồm thôi, vừa nghe tên đại tỷ đã trột dạ, vậy mà còn muốn trêu ghẹo bản cô nương. Cho anh cơ hội ăn vụng mà anh làm việc chẳng dứt khoát gì. Vãi, cậu áo em thấp như thế, Cúc không cài những hai cái ngay ở trước mặt anh không nhìn mà được à? Sao trách anh? Nếu nó trêu ghẹo là em trêu ghẹo anh thì có. Anh nghi ngờ em cố ý quyến rũ anh sẽ mách hồng hạnh. Diệp Phàm giờ có lý do chính đáng để nhìn rồi, là màu đen quyến rũ, tròn căng hấp dẫn, quên luôn chính sự. Lương Vũ Bần chẳng biết cố tình hay cố ý, có điều không ngại Diệp Phàm nhìn, rất hài lòng câu trả lời no mắt, không sợ bị móc mắt của y. Cười lấy tay nghe đặt vào tay Diệp Phàm, lè lưỡi trêu. Em thử sức hút quà mình một chút không được à? Anh cũng kém quá, không chịu nổi dụ hoặc, bye bye, tự đi nhé. Nói xong với tay tạm biệt, nhún nhảy về văn phòng, tự hồ đã xác nhận sức hút của mình từ ánh mắt của Diệp Phàm, thêm vài phần tự tin đi rất nghênh ngang. Diệp Phàm nhìn theo nghiến răng ken két. Lần sau mình bóp cho biết, mình như hơi lệch về bên trái một chút thì phải, có cơ hội sẽ nắn đều lại hộ, hắc hắc. Cười dâm đi lên xe rời cục công an. Càng theo nghề lâu càng thấy mình thiếu kiến thức chuyên môn, vì như phân tích tâm lý của Cảnh Văn Tú, kỹ thuật của Lương Vũ Vận đều là thứ mình mơ cũng không có, chứ nói gì tới ngòi bút sinh động của Sử Tĩnh Viện. Ai nói mấy nữ cảnh sát là bình hoa chứ? Cứ cho họ cơ hội xem, đâu phải cứ phải hùng hổ xông vào bắt tội phạm mới là cảnh sát, mà mặt này mấy ai hơn Hồ Lệ Quân. Nhắc tới Hồ Lệ Quân lại nhớ, chỉ là vụ án làm bù đầu, thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện, không có thời gian gặp mặt. Ai bao giờ mới dứt điểm được vụ án này đây? Đừng nói tới đời sống tình cảm, cuộc sống bình thường còn chẳng có. Rời cục công an về tiểu khu Thủy Vực Kim Ngạn, 2 tiếng sau bữa tối, Diệp Phàm dẫn theo Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt tới trại tạm giam Phần Hà, lặng lẽ để cuộc giao phong đầu tiên với Đồng Cô Sơn. Đã xem mấy lượt ghi hình thẩm vấn rồi, Diệp Phàm hỏi ý kiến của Thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt, cựu thẩm vấn viên cùng Quách Định Sơn, cả đời tiếp xúc với tội phạm, lại thêm sự hiệp trợ của Cảnh Văn Tú và Lương Vũ Vận, tự tin 100% ngồi giữa, chỉ đợi dùng thế gió mạnh quét lá, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của nghi phạm. Khu thẩm vấn khép kín, dùng thép to bằng ngón tay hàn với nhau mà thành, tiếp nhận vụ án này mới có cơ hội tiếp xúc với khu giam giữ trọng phạm trong truyền thuyết. Trong phòng giam đơn có camera giám sát suốt 24 giờ, ngoại trừ lúc thẩm vấn, nghi phạm không có thời gian nào được ra ngoài hoạt động. Tỉnh cực kỳ coi trọng vụ án này, không cần lo chuyện nghi phạm chết như Tiết Kiến Đình, không phải là cảnh sát đều đã được học tuân thủ luật pháp, là vì không thể không cân nhắc nặng nhẹ. Súng, lưới điện, bốn mặt tường. Nhà tù, có người nói đó là đóa kỳ hoa của văn minh nhân loại, hình dung chuẩn xác hơn nên gọi là đóa hoa màu đen. Bất kỳ ai đi vào kiến trúc kim loại vào hỗn hợp bê tông lạnh băng này đều thấy hơi lạnh chạy dọc xương sống. Không biết người sống nơi này có tâm thái gì, Diệp Phàm không muốn đích thân trải nghiệm. Có tiếng loẹt xoẹt truyền tới. Không lâu sau, quan giáo dẫn nghi phạm vào, ánh mắt ba người liền trở nên nghiêm túc. Kẻ này khi đứng lên uy vũ hơn lúc ngồi mấy phần, dáng cao trên 1m8, lưng hơi lom khom, người gầy gò trông như bộ xương lớn. Khi ngồi xuống đặt tay lên bàn cách ly, thấy đôi tay hắn cực lớn, các đốt nhô lên trông cứ như nông dân quanh năm vất vả ngoài ruộng. Làn da đen nhèm dưới ánh đèn trắng trông có vẻ quỷ dị, phối hợp đôi mắt gần như không chuyển động hay chớp, làm người ta hoài nghi đây là người vừa sống lại dưới mộ. Đúng rồi, biệt hiệu quán là Địa Long, vương giả trong giới đào mộ, được lấy chữ Long làm hiệu, chỉ còn sót lại duy nhất vị này. Đồng Cô Sơn, mấy câu hỏi tên, tuổi, nguyên quán, tiểu tái thì tôi không hỏi nữa. Chúng tôi là người của đội trọng án Đại Nguyên, hỏi anh chuyện liên quan tới vụ mất cắp ở phân cục Tân Nguyên. Ngoan cố lâu như vậy, không có gì để nói với chúng tôi à? Diệp Phàm bắt đầu. Giám ngục bĩu môi xem thường, nên nghi phạm này có chút khác người, không nói không rằng mấy tháng rồi cũng lắm chỉ ư một tiếng. Trước kia chuyên gia thẩm vấn tỉnh khi thế ngộn ngộ thế nào mà còn uổng công vô ích, dù hỏi câu hời hợt như thế thì ích gì, tốn công mình đứng bỏ chân thất vọng. À phải rồi, hết sức thất vọng, đó cũng là tâm trạng của Đồng Cô Sơn lúc này. Ba người thẩm vấn đều ít tuổi, người hỏi càng non trẻ, không ngờ trong đội ngũ cảnh sát có thứ mặt trắng này. Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt biết uy danh của Đồng Cô Sơn, biết tên này khó đối phó lắm. Nhìn Diệp Phàm trông đợi, mong bản lĩnh quái dị của y sẽ phát huy hiệu quả. Họ có chút kinh nghiệm rồi, thẩm vấn đâu phải cứ hùng hùng hộ hộ là được. Nếu được thì đám người trên tỉnh đã cướp mất công rồi, làm gì tới lượt ba người họ. Diệp Phàm không bận tâm tới thái độ đối phương, cứ việc mình nói. Anh có quyền giữ im lặng, Nhưng im lặng không có nghĩa là anh thoát khỏi căn hệ thư vụ án. Dùng lời giới giang hồ, các anh là oan có đầu nợ có chủ. 14 năm qua chúng tôi không bỏ cuộc, thẩm vấn anh thêm 14 năm cũng không hề gì. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi với anh không có tư thù, chỉ có công oán. Mở màn bình đạm, trải đường mạnh mẽ, Trương Kiệt tiếp tục ghi chép. Người phía trước vẫn trơ đà như khúc gỗ, nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng chẳng hề có tiêu cự hay cảm xúc. Cho anh nghe lời khai của Tôn Trọng Văn. Diệp Phạm ra hiểu, cứ như là vở kịch riêng của ba cảnh sát, không để ý nghi phạm có nói hay không, Trương Kiệt đều chỉnh máy ghi âm cỡ nhỏ, bên trong truyền ra lời tự thuật của Tôn Trọng Văn về vụ án. Vẫn không có chút biến hóa hay cảm xúc nào trên nét mặt Đồng Cô Sơn, chỉ đến khi nghe đoạn Tôn Trọng Văn vác xác vào mộ rồi nổ sập mộ, con người hắn mới hơi nhúc nhích, tỏ vẻ còn là người sống. Vô dụng, giám ngục thầm bình luận, chiều này có người dùng rồi. Tiếp theo, bật đoạn đối thoại với Tề Thụ Dân cho tôi. Diệp Phạm vẫn cái giọng hơi hợt, không nóng không lạnh đó. Thế nhưng Đồng Cô Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt như thoáng ánh lên cái nhìn khác lạ, bắt đầu phát ghi âm. Alo, nói đi, tìm tao làm cái gì? Giọng Tề Thụ Dân rất trầm, chỉ một câu làm Đồng Cô Sơn nhíu mày. Tao biết sớm muộn mày sẽ tìm tao, cho nên tao nghĩ hộ mày, tìm mày trước. Giọng Diệp Phạm. Mày không nói là muốn đổi đường đại đầu về chứ? Như thế chúng ta có thể thương lượng. Tề Thụ Dân thăm dò. Không đổi, đống thịt trăm cân không đáng giá đó. Vậy mày muốn gì? Cảnh sát muốn bắt tao lấy công nhiều lắm, hình như chưa tới lượt mày. Mày là cái thá gì? Tao không hứng thú. Phân lượng của mày kém anh mày, Vương Vi Dân, Lý Uy xa lắm. Hiện trên cục không để ý tới mày. Mày yên tâm, điện thoại không bị theo dõi. Tao đơn giản thôi, làm ăn, bán người cho tao. À, nói đi nói lại vẫn là đường đại đầu, mày mua thế nào? Đổi người được không? Tao nghe nói có người tên Địa Long, anh em của mày, tao dùng hắn để đổi đường đại đầu. Đương nhiên tao không nhất định cứu được Địa Long, nhưng tao có thể giúp mày truyền chút tin tức, tránh cho hắn ở trong tù khai mày ra, thế nào? Diệp Phạm mặc cả, đoạn này bị thay đổi so với cuộc đối thoại gốc. Nếu tao không đồng ý thì sao? Đây là nguyên văn lời Đồng Cô Sơn, thực tế đang bàn về đường đại đầu. Mày sẽ đồng ý. Đồng Cô Sơn là người anh em của mày, giết người phóng hỏa hắn đều làm thay mày, chẳng lẽ mày không muốn giúp hắn? Thế nào không phải đưa chút cơm áo tận tâm chút chứ? Lời Diệp Phàm là giả, do Lương Vũ Vận thêm vào sau đó. Không muốn, tao không quen người đó. Tề Thụ Dân kết thúc cuộc nói chuyện. Cảnh giới lừa gạt cao nhất là đem thật thật giả giả pha trộn với nhau, thật càng nhiều hiệu quả càng tốt. Diệp Phàm nghe lại lần nữa mà vẫn cứ phục Lương Vũ Vận. Cái thêm lời của y rồi cắt kép bớt xén lời của Tề Thụ Dân, không lộ chút dấu vết nào. Lấy đồ cổ đổi người thành lấy Đồng Cô Sơn đổi người, nghe qua dung đoạn đối thoại hết sức ăn khớp, ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Đồng Cô Sơn bị đồng bọn vứt bỏ rồi. Giám ngục chẳng hiểu đoạn đối thoại này có gì quan trọng, nhưng nhận ra thái độ của Đồng Cô Sơn thi thoảng lại cựa quậy, có vẻ thiếu tự nhiên. Chuyện này rất hiếm, tên này ngồi thiền chẳng kém Đường Tam Tạng, có khi cả buổi thẩm vấn không nhúc nhích lấy một cái cơ mà. Chuyện này mỗi Diệp Phàm biết, Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt thất kinh. Loại chuyện tuyệt mật này không thể tùy tiện lấy ra, không biết Diệp Phàm được chi đội trưởng cho phép hay lại tự ý làm xăng làm bậy rồi, nhưng theo kinh nghiệm dám là nửa sau lắm. Trước này Diệp Phàm cứ làm gì là làm, không thèm đánh tiếng trước. Lúc này làm hai người hỏi không được mà không hỏi bất an, xong rồi lại bị lừa đi làm chuyện thối tha. Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Đồng Cô Sơn, thành thật mà nói nhé, tôi rất tôn trọng tình cảm anh em của hai người. Có điều loại tình cảm này kiến lập dựa trên cơ sở đồng mưu làm chuyện xấu, chứ gặp lúc nguy cấp, loại người độc óc không nhạy bén như anh chỉ có phần gánh tội cho người ta. Tề Viên Dân đã bị bắt, Tề Thụ Dân cũng sắp bị bắt, bảo vệ hai anh em chúng có tác dụng gì? Vẻ mặt Đồng Cô Sơn lúc này vô cùng phong phú, hồ nghi, đau lòng, phẫn nộ, khiến khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Cược đúng rồi, tín ngưỡng của Đồng Cô Sơn chính là ở chỗ này. Diệp Phàm tranh thủ đèn sắt khi còn nóng. Đồng Cô Sơn, anh bán mạng mười mấy năm, gần như đã thành thần thoại của tiền quật khác. Nhưng anh được cái gì? Anh đào mộ cho anh em chúng, lại còn giết người bịt miệng cho chúng. Đối bây giờ rơi vào cảnh này mà không ai thương hại, anh được cái gì chứ? được một con đường chết, ngay cả người nhặt xác châu Anh cũng không có, chẳng ai thèm nhớ tới anh, chính phủ còn phải bỏ tiền hỏa táng. Còn anh em của anh thì sao? Anh em là dùng để bán, anh không bán hắn, hắn bán anh. Trong mắt bọn chúng, anh còn chẳng giá trị bằng cái hũ nát trong đống phân. Tỉnh lại đi, thông qua chút, 20 năm sau lại là trang hảo hắn. Quản giáo nghe mà chấn kinh, suy nghĩ xem thế này có vi phạm quy định hay không, có nên ngăn cản không. Nghi phạm thì tập trung tiêu cự vào mắt Diệp Phàm rồi, sự ngạc nhiên để lộ rõ ràng. Tiêu Thành Cương thì reo thầm trong lòng, còn bà nó, cái miệng của đại ca đúng là có uy lực. Mấy câu nói đã khiến nghi phạm đứng ngồi không yên, giống như núi lửa đang sắp phun trào, lời tới bên miệng có thể phát ra bất kỳ lúc nào. Diệp Phàm giọng hòa hoãn cảm thông. Nói đi, giết một người cũng là giết, 10 người cũng là giết, bắt đầu từ Tổng Quốc Vĩ nhé. Ngang nhiên giết cảnh sát, gọi là tội ác cùng cực rồi, nhưng tôi không thể không phục anh. Tội phạm ở Đại Nguyên, anh mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu, tức là thành tựu này mai một không ai biết. Yết hầu Đồng Cô Sơn liên tục phát ra tiếng động nhẹ, nét mặt lúc thì phẫn nộ, lúc cuồng bạo, lúc ác độc, muôn vàn biến hóa, tự hồ muốn rống lên, chính lão tử làm đấy. Đa phần nghi phạm thất thủ ở dưới loại tâm tình kích động cực độ như thế. Ba người Diệp Phàm đều đợi thời khắc Đồng Cô Sơn không giữ nổi phòng tuyến tâm lý. Chỉ có điều không đơn giản như dự liệu, Đồng Cô Sơn hít sâu một hơi khi ba người mừng thầm, nghĩ hắn sắp mở miệng, phụt một cái, có bóng đen bay thẳng về phía mặt Diệp Phàm. Không kịp đề phòng, bên phải là Tiêu Thành Cương, bên trái là Trương Kiệt, muốn né cũng không được, bóng đen mang theo tiếng gió trúng thẳng vào ngực, dính lại. Là cục đầm đặc. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đều ngả người ra sau như sợ dính vào xui xẻo. Diệp Phàm thì vỗ bàn đứng dậy, mặt hầm hầm. Mày! Ha ha, ha ha ha. Đồng Cô Sơn chỉ mặt Diệp Phàm cười điên dại, nhổ phát nữa. Lần này Diệp Phàm không né, áo lại dính thêm cục đơm. Quản giáo cuống lên quát tháo, ấn vai Đồng Cô Sơn xuống, bị ăn huých vài ngã uịch xuống đất. Tiếp đó cửa bật mở, mấy vũ cảnh ở ngoài xông vào, vừa đánh vừa kéo hắn về phòng giam. Thẩm vấn ngừng lại. Giáo thú nhốt trong lồng hoặc là thuần phục, hoặc là càng thêm hung dữ. Đồng Cô Sơn đó đang thuộc về phía sau. Phòng thẩm vấn yên tĩnh rồi, ngay cả Tiêu Thành Cương cũng hít sâu một hơi. Hiếm khi thấy kẻ hung hãn như vậy. Nghe nói khi bắt cần 7-8 đặc cảnh mới áp chế được. Xem ra lời này không phải giả. Chiêu huých vai vừa rồi xô ngã quản giáo không đơn giản, là thủ pháp đấu vật của Mông Cổ. Nếu một chọi một, mình căn bản không phải đối thủ. Cả hai người nhìn Diệp Phàm đang xé ghi chép lau áo, lau không sạch cứ luôn ra cầm ở tay. Biết tên này cực kỳ ưa sạch sẽ, Trương Kiệt vừa dọn dẹp đồ đạc còn cố ý mỉa mai. Này Diệp Phàm, cậu nói hôm nay nhất định khiến hắn mở miệng. Đúng là mở miệng rồi đấy, có điều mở miệng nhổ cậu hai phát. Đây chính là thành công của chúng ta. Diệp Phàm tuy rất bực mình nhưng vẫn bình tĩnh. Mười mấy chuyên gia thẩm vấn của tỉnh thẩm vấn liên tục 6 ngày mới làm hắn nhổ một bãi nước bọt. Chúng ta thẩm vấn 10 phút mà hắn đã nhổ. Điều này chứng tỏ chúng ta đã chọc vào điểm yếu của hắn. Tôi sẽ chọc thùng phòng tuyến của hắn, anh tin không? Tin tin. Cơ mà anh định để hắn nhổ thêm bao lần nữa mới được? Kinh bó mẹ. Lần sau anh vừa Trương Kiệt đi đi, em không theo. Tiêu Thành Cương tránh xa Diệp Phàm. Trương Kiệt cũng đứng cùng trận tuyến với Tiêu Thành Cương. Tôi cũng không đi nữa. Cậu gọi gì tới theo ấy, còn có người nhổ lại. Vui đùa rời trại tạm giam. Đến lúc này Diệp Phàm mới chỉ mặt uy hiếp. Chuyện này không ai được phép nói ra, nếu không đừng trách tôi sau này không làm cơm cho nữa. Vẫn là đội hình một trước hai sau, Diệp Phàm đi trước, Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương lên xe. Đồng đội thấy ba người vui vẻ đi ra, còn tưởng thẩm vấn được rồi. Đến khi nghe kể, cả đám cười tới đứt hơi. Trương Kiệt còn học khẩu khí của Diệp Phàm. Chuyện này không ai được phép nói ra, nếu không đừng trách tôi sau này không làm cơm cho nữa. Tiếng cười vang lên suốt đường đi tới tận khi về thủy vực Kim Ngạn. Đêm cuối cùng vẫn yên tĩnh, kể cả ở tiểu khu Bình An, nhà ở Ô Long đều không có gì khác thường. Tới 0 giờ, Diệp Phàm hỏi tổ giám thị liên nhận. Được, xác nhận hắn và Tịch Ngọc Dung đúng là chung sống với nhau. Vật nhau huỳnh nguyệt trên giường suốt đêm không biết nguy hiểm tới gần. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn hành vi kẻ này từ góc độ tội phạm quá tầm thường, không cùng đẳng cấp với Đồng Cô Sơn. Vậy tề thụ dân ở đâu? Đồng Cô Sơn nghe được lời tề thụ dân kích thích tới mức đó, nhưng phản ứng sau đó lại hơi bất ngờ, rốt cuộc là do điều gì? Câu hỏi một lúc một nhiều. Diệp Phàm nằm trên giường trằn trọc, di động không kêu, cả đêm không kêu, chờ sáng, một ngày mới đã tới, không có động tĩnh gì. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại cổ điển vang lên từ chiếc Nokia N ở trên bàn của Tiêu Minh Vũ. Tới hồi chuông thứ ba, ông ta mới chuyển ánh mắt khỏi tờ tin tức công an, nhìn màn hình là số lạ, lẩm bẩm một câu, kệ cho chuông reo không nhận điện thoại. Làm lãnh đạo sớm đã tạo thành thói quen này, chẳng lẽ chó mèo nào đó gọi điện tới thì lãnh đạo cũng phải nghe à? Huống hồ thời buổi lừa đảo khắp nơi, thói đời đi xuống, hôm nay mời tham gia diễn đàn gì đó, mai biên soạn từ điển danh nhân, đủ mọi trò, phiền phức vô cùng. Chuông điện thoại đã ngừng, Tiêu Minh Vũ tiếp tục xem tin. Từ tỉnh thành tới các khu huyện, những sự kiện phát sinh trong tuần qua cơ bản đều phản ánh trên tờ báo này. Chỉ xem sơ qua đã thấy 3 vụ giết người, 39 vụ cướp, trong đó vụ cướp xe ở Thanh Tử đã lên tới hơn 40 chiếc, lại là vụ đại án nữa. Tỷ lệ phá án của tháng 3 là 73%, thấp hơn mọi năm. Đó không phải nội dung ông ta quan tâm. Thứ ông ta quan tâm nhất ở trang đầu, vụ án lừa gạt ngân hàng đặc biệt lớn, dưới sự nỗ lực của tổ chuyên án đã thu được đột phá trọng đại, tài khoản phi pháp được điều tra lên tới 19 cái, tài sản đóng băng lên tới số 620 triệu, một vị lãnh đạo tỉnh đã ra chỉ thị công tác trọng yếu. Từ trong tin tức này, Tiêu Minh Vũ nhìn ra vụ án này vẫn giằng co. Làm lãnh đạo mười mấy năm, còn chuyên điều tra hình sự, nhưng giờ thì khứu giác hình sự của ông ta đã tiến hóa thành khứu giác chính trị. Đây là điều cần thiết, nếu không trong tin tức đậm mùi chính trị này, người thường xem không hiểu. Ví như khi xảy ra vụ án lớn, căn cứ vào chỉ thị lãnh đạo nào đó, nhìn đã được quy cách vụ án, có xen vào được không, có đến tới hiện trường biểu hiện không, còn mấy câu chữ trọng đại đột phá, tức là không có tiến triển gì. Lần này, Tiêu Minh Vũ vừa xem tin vừa nhíu mày, điều tra kinh tế không thuộc phân quản của ông ta, lại do trên tỉnh chỉ huy, và thiết óc cũng vô kế khả thi, mà lại đúng là lúc ông ta muốn xen vào nhất. Đang sốt ruột thì có tin nhắn, Tiêu Minh Vũ buồn chán cầm lên nhìn, tay run một cái, nội dung đơn giản: gọi lại cho số 9824, dân. Người dùng cách xưng hô này với khẩu khí này, đáng nhẽ phải ở nước ngoài chứ. Tiêu Minh Vũ bị tin nhắn làm sững người mấy giây, rời bàn làm việc, đóng cửa văn phòng, đổ cái di động khác, đi vào gian nghỉ ngơi phía sau, bấm số gọi lại. Alo, anh là ai? Anh biết tôi là ai? Cục trưởng Tiêu dễ quyền quá. Tế tụ dân ngọt nhạt trả lời. Đúng là hắn thật. Trước mắt Tiêu Minh Vũ nhận ra ngay, hỏi nhỏ: anh đang ở đâu? Tôi nói cho anh biết, anh là tội phạm truy nã. Trước mắt anh chỉ có một con đường, đó là đầu thú, tranh thủ khoan hồng. Những lời quan cách nói quen rồi, khẩu khí bất giác y hệt, chỉ có điều không đúng đối tượng. Tề tụ dân cắt ngang: cục trưởng Tiêu, tôi ở nước ngoài, nơi này không có cục công an, không có đồn công an, bảo tôi tự thú chỗ nào? Giờ tôi nghèo tới với máy bay cũng không mua nổi, hay là anh phái một đội tới đón tôi? Nghe câu này, Tiêu Minh Vũ nhẹ nhõm hẳn, nhưng vẫn là giọng điệu nhà quan. Tề tụ dân, anh biết chính sách của đảng tuyệt đối không nương tay với tội phạm, xuất nhập cảnh đều có hình truy nã của anh, nếu anh muốn tự thú có thể về. Lời này có kẻ ngốc cũng hiểu hàm ý trong đó, đang cảnh cáo là về rồi thì có cánh cũng không bay được đâu. Cục trưởng Tiêu, đừng lấy mấy lời đó ra, tuy chúng ta chưa gặp nhau nhưng cũng quen biết nhau 7-8 năm rồi. Tôi bán đứng không ít anh em để đưa anh lên tới vị trí này. Anh đành lòng nhìn tôi thành chó nhà có tang à? Tề tụ dân tính nợ cũ, lần này gọi tới không phải thăm dò hư thực. Tiêu Minh Vũ sớm có dự liệu. Câm mồm, tuy anh có công tố giác tội phạm, nhưng anh cũng có thưởng mật báo rồi. Công đã công, tội đã tội, huống hồ anh dùng hình thức tố cáo che đậy hành vi phạm pháp của mình, đừng có lẫn lộn khái niệm. Được được, mấy không bàn chuyện này nữa, có chuyện muốn nhờ anh giúp, không biết anh có nể mặt không? Tề thụ dân đa giá trên trời, trả giá dưới đất. Tiêu Minh Vũ không thỏa hiệp. Tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì cho anh hết, liên quan tới vụ án cơ mật thì anh càng khỏi mơ. Ha ha, không cơ mật gì cả, tôi chỉ muốn nghe ngóng một cảnh sát dưới tay anh, tên Diệp Phàm. Tôi bất cẩn mất hàng trong tay y, tôi chỉ muốn hỏi, không phải là các anh đặt bẫy chứ? Nếu mà thực sự bắt mấy anh em của tôi, không có lợi gì cho anh đâu. Thầy thụ dân đi thẳng vào vấn đề. Diệp Phàm à, nghe tới cái tên đó, Tiêu Minh Vũ càng nhíu chặt mày. Sao thằng nhóc đó lại dính líu tới Tề Thụ Dân? Thằng nhóc đó bị đưa khỏi tầm mắt ông ta từ lâu nên không biết gì nhiều. Hồ Nghi hỏi. Chuyện này tôi không biết. Sao thế? Cậu ta trong quá trình phá án đã tự ý nuốt hàng của anh à? Nếu anh có chứng cứ cho tôi biết, tôi sẽ nghiêm tra. Cách nói chuyện của Tiêu Minh Vũ, cho dù có bị đối phương ghi âm thì sau này cũng đừng mong lấy ra làm bằng chứng uy hiếp ông ta. Tề Thụ Dân cũng quen kiểu nói chuyện này rồi. Song đó là trước kia, giờ tình hình đã khác, hắn không để ông ta dễ dàng đứng ngoài cuộc chơi như thế. Thôi, bữa này tôi tự giải quyết, không phiền anh nữa. Cục trưởng Tiêu, về chuyện anh tôi thì sao? Anh ấy là bạn lâu năm của anh không thấy mức đứng nhìn anh ấy chết chứ? Tiêu Minh Vũ giọng điệu rất đường hoàng, không chút sơ hở nào. Bất kể là ai cũng phải làm theo pháp luật. Thế à? Vậy làm theo luật pháp thôi. 8 năm qua tôi thông qua đường Thụ Thanh hiếu kinh anh không ít. Anh dám đảm bảo miệng anh tôi chắc thế không? Ngay cả đường Thụ Thanh cũng bị bắt rồi, anh vẫn ngồi yên được sao? Dù hai người họ không dám cắn anh nghĩ anh làm việc kín kẽ tôi không có sợ hở nào à? Mấy cái chuyện nhỏ nhặt tôi chẳng bận tâm. Cơ mà năm ngoái bị cảnh sát Đại Nguyên bao vây, có người nói với tôi là vòng qua đường công viên, kết quả là suốt dọc đường không gặp được một cảnh sát nào. Ha ha ha, bị báo đáp đại ân nhân, tôi chuyên môn ghi âm lại, nếu anh quên tôi gửi cho anh một bản nhé. Tề Thụ Dân trêu ghẹo. Mặt Tiêu Minh Vũ tức thì cắt không ra giọt máu. Đó là lần duy nhất vì tình thế khẩn cấp ông ta hết sức giúp Tề Thụ Dân. Tuy ông ta chỉ dùng kiểu nói ấm mơ nhưng cũng đủ khơi lên hoài nghi. Không ngờ mình tử tế một lần bị người ta nắm tóc uy hiếp. Phó Cục Tiêu nghe một cái lửa giận bốc lên. Anh dám uy hiếp tôi à? Có biết người anh uy hiếp có thân phận gì không? Chết mẹ mày đi. Bên kia điện thoại Tề Thụ Dân thình lình sôi máu chửi. Đừng có vờ vịt với bố mày. Mẹ mày chứ, mày thì thân phận chó gì? Đầy một bụng bẩn thỉu đi bẩm còn vờ vịt đạo mạo trang nghiêm. Mày và Dương Công Uy, cả hai thằng cùng ngồi với con điếm đường Thụ Thanh. Mày tưởng tao không biết à? Anh tao bỏ bao tiền nuôi mày, tao cho mày biết. Anh ấy không sao thì mày bình yên. Anh ấy không ra được thì mày vào làm bạn. Mở máy cả ngày cho bố mày. Tao không tìm được mày, tao sẽ lên sở tìm. Chết mẹ mày đi, thằng chó. Cạch một tiếng, chỉ còn tiếng tít tít. Tiêu Minh Vũ bàng hoàng, mặt đông cứng bởi sự sợ hãi, giống bị rút mất xương sống, ngồi bịch xuống ghế, hai mắt vô hồn. Lo sợ bao ngày cuối cùng đã tới, cảm giác ngày tận thế giáng xuống. Tề Viên Dân bị bắt tuy làm ông ta hơi chột dạ, nhưng vì nhận hối lộ qua trung gian nên thấy có thể ứng phó được. Đường Thụ Thanh bị bắt thì đã có Dương Công Uy toàn lực cứu người. Mỗi lần ông ta nhận đều là tiền mặt đồ cổ, không để lại chứng cứ, nên lòng vẫn ôm hy vọng có thể tránh liên quan. Làm lãnh đạo bao năm có tính tự giác rồi, không thể để lại sơ hở. Nhưng có chút xem thường đứa em trai trước gặp mặt của Tề Viên Dân rồi. Bao năm làm chi đội trưởng điều tra hình sự, dựa vào tin tức Tề Thụ Dân cung cấp phá mấy vụ án buôn lậu đồ cổ, tích lũy công lao thăng lên làm phó cục trưởng. Tiếp xúc lâu, Tiêu Minh Vũ thậm chí còn có chút cảm kích Tề Thụ Dân, nếu không đã chẳng ra tay giúp hắn khi bị vây bắt trước Tết Xuân. Hắn thực sự ghi âm sao? Tiêu Minh Vũ cố chân tĩnh lại. Hắn dọa mình, nhưng nếu thật thì không vãn hồi được nữa, mình sẽ thành trò cười lớn nhất lịch sử công an Đại Nguyên. Đường đường phó cục trưởng hình sự đi giúp đỡ tội phạm truy nã trốn thoát. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên không đúng lúc, lọt vào tai Tiêu Minh Vũ như tử thần tới đòi mạng, mồ hôi đầm đìa, liên tục cảnh cáo bản thân, không được, không được, càng lúc này càng không được loạn. Dù sao là người từng trải qua sóng gió, lấy hết nghị lực đứng dậy, mở cửa gian phòng đi ra. Thư ký văn phòng đưa tới một bản thông chi báo cáo. Phó cục trưởng, tỉnh tổ chức bồi dưỡng cán bộ cấp phó sự có hạn ngạch của ngài, chờ báo cáo. Được, biết rồi. Tiêu Minh Vũ nhận lấy tờ phách rồi đóng cửa lại, xem qua nội dung là huấn luyện quản lý trinh sát hình sự mạng và kỹ thuật tin tức. Sao là lúc này tỉnh có ý gì? Chẳng lẽ họ phát giác ra điều gì sao? Trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, Tiêu Minh Vũ gần như hoài nghi tất cả. Một sự việc đơn giản mà cũng tốn công phân tích rất lâu, không thể nào. Trừ đường Thụ Thanh thì kẻ khác không cắn được mình, mà đường Thụ Thanh không ngu tới mức đi kéo cọng cỏ cứu mạng của mình xuống nước. Chỉ có tên Tề Thụ Dân ẩn trong bóng tối mới là uy hiếp. Làm sao bây giờ? Lo lắng, hồ nghi, sợ hãi, nóng ruột, Tiêu Minh Vũ ngồi ngây ra trên ghế lãnh đạo, hồn siêu phách lạc. Xem đồng hồ, 11:15, Lý Tam Trụ nhìn Tề Thụ Dân không ngừng thay sim điện thoại, không ngừng bấm số, lần đầu tiên thấy anh Dân cũng lo âu. Nhà nhỏ, đường hẹp, không có ánh sáng, trên bàn là chai rượu vứt trống trơ, mặt đất đầy đẫy mẩu thuốc lá. Nếu luận tới trốn khỏi sự truy nã của công an thì Lý Tam Trụ tự nhận trong giới này cũng chỉ vài người hơn mình, nhưng hơn được anh Dân thì không có. Anh Dân trước giờ đối mặt với nguy hiểm, thoát khỏi vòng vây không biết bao lần, mười mấy năm sương gió đã quen nhìn sắc mặt anh Dân làm việc rồi. Thế nhưng hình như anh Dân lần đầu tiên gặp phải chuyện khó tự quyết. Nhìn anh Dân tay mân mê di động, hai mắt trống rỗng, Lý Tam Trụ cẩn thận nhắc: Anh Dân, sắp 12 giờ rồi, nếu anh thấy có gian trá, em thấy bắt cóc thằng đó làm ổn nhất, giải quyết nhanh gọn. Tề Thụ Dân lắc đầu phủ quyết: Lần tôi ra tay ở Thịnh Đường thì cậu đang dưỡng thương, 8 người chúng tôi bị y hạ 2 người, đó là lúc y không phòng bị mà còn làm được tới mức đó. Lần này hai bên xòe bài rồi, đối phương đề phòng cẩn thận, còn bắt thế nào? Cậu Nhi đi Ô Long tìm người thân của y mà không tìm được ai, Hầu Tam Đình mấy tháng trước nhà y cũng không có cơ hội. Hơn nữa bắt cóc rồi thì làm sao lấy được đồ ở thủy vực Kim Ngạn? Cảnh sát bị mất tích quá nhạy cảm, bọn chúng vừa trải qua một chuyện tương tự sẽ không làm qua loa đâu. Ngay tới đó Lý Tam Trụ cũng thấy khó chơi, bắt cóc cảnh sát giữa ban ngày ban mặt đúng là cần châm trước, huống hồ đây còn là một hình cảnh. Tề Thụ Dân trầm ngâm lầm bầm xem xét lại chuyện xảy ra 3 ngày qua. Chuyện này ngay cả Tiêu Minh Vũ cũng không hay biết, chứng tỏ không phải là chuyện công. 3 ngày qua y không liên lạc với Hách Thông Đạt, nếu công an phát hiện hắn có vấn đề thì liên nhận hắn đã xảy ra chuyện. Đào Minh Vũ bị chúng ta xử, nếu công an biết chúng ta trốn ở Đại Nguyên, nếu Đường Đại Đầu đem sự thực nói với người đó, vậy vụ án mạng này tính lên đầu chúng ta. Người này thú vị đấy, xem ra y thực sự là cảnh sát bẩn, muốn lợi dụng Tề Thụ Dân này à? Anh Dân, không tin bọn cớm được, anh thực sự muốn giao dịch với y à? Nguy hiểm lắm. Lý Tam Trụ can: Tôi chưa bao giờ tin tưởng cảnh sát, có điều không tin không có nghĩa là không thể hợp tác. Bao năm qua chẳng phải chúng ta luôn hợp tác với cảnh sát à? Tề Thụ Dân mỉm cười, tự hồ đã có quyết định, cầm di động lên bấm số. Hầu Tam, phía biệt thự có động tĩnh gì không? Biệt thự B18 không chỉ có động tĩnh mà còn rất lớn. Trước cổng đỗ một chiếc xe du lịch Volvo, khoang xe chứa được 7-8 người. Loại xe này xuất hiện trong tiểu khu rất bình thường, chỉ có điều trong lòng một số người suy nghĩ đặc thù, tự hồ có tác dụng đặc thù, có vẻ chủ nhà muốn vận chuyển đồ gì đó. Lái xe thẳng vào biệt thự, ra vào đều là người mặc vest, có vẻ bận rộn lắm. Giả thôi, tất cả đều là giả, vì diễn cho chân thật một chút, nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng di chuyển. Người đa ra vào vào cũng không biết ở dưới chân ẩn chứa bí mật lớn, chỉ nghe chỉ huy qua tai nghe để hành động. Hình ảnh chuyên về phòng hội nghị đa công năng của chi đội điều tra hình sự, biệt thự qua máy chiếu hiện lên rõ ràng, camera giám sát ở góc nghiêng 45 độ. Điểm theo dõi này hẳn là ẩn trong biệt thự nào đó. Ngũ Thần Quảng xem đồng hồ, 12 giờ kém 5 rồi, lại nhìn di động đặt trước mặt Diệp Phàm. Ngồi quanh còn có chủ nhiệm Hạ, Lục Kiến Đình, Tần Cao Phong, phía đối diện là nhân viên kỹ thuật đang hí hoáy với thiết bị điện tử cỡ TV. 3 ngày qua chỉ chờ đợi tín hiệu tới để thể hiện thân thủ, chỉ có điều tín hiệu không tới. Nếu dụ bắt thất bại, chuẩn bị khởi động phương án dự phòng khẩn cấp, lập tức bắt liên nhận. Ngô Thần Quảng ra hiệu cho đội trưởng Lục, thấy Diệp Phàm không nói không rằng, cứ nhìn điện thoại không chớp. Biết hôm trước thẩm vấn Đồng Cô Sơn bất lợi, an ủi: Diệp Phàm, đừng nản chí, hắn không chạy được đâu, chỉ cần bắt liên nhận, chúng ta lần theo dấu vết sẽ moi được hắn ra thôi. Bắt liên nhận không có ý nghĩa gì, tôi cũng không nản chí mà là đang chờ đợi, hắn sẽ gọi tới. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn ba vị đội trưởng và một lãnh đạo trên sở, chẳng hề ngán bọn họ, nói chuyện rất thoải mái. Thế à, vậy thì người đâu? Chủ nhiệm Hạ hỏi, ông ta vốn không tán đồng kế hoạch này, càng không hài lòng với kiểu nói chuyện với lãnh đạo như người bằng vai phải lứa của Diệp Phàm, nhưng biết vai trò của y trong vụ án, nhất thời nhẫn nhịn. Hắn đang quan sát chúng ta, 3 ngày liền chúng ta không có bất kỳ động tĩnh gì, ít nhất hắn đã tin một nửa, hiện đang xác định được mình có an toàn hay không. Bất kể hắn có muốn giao dịch với tôi hay không thì hắn cũng sẽ xuất hiện. Tôi chính là chướng ngại cuối cùng để thăm dò thực hư, dù không được cũng phải thử. Tề Thụ Dân đã không phải thuộc loại vì tiền mà phạm tội nữa. Hắn đã coi phạm tội là nghề nghiệp. Hắn nghiện cái cảm giác phạm tội này rồi. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội đấu với cảnh sát. Có một đối thủ khiến hắn bị hấp dẫn, hắn nhất định sẽ tới. Diệp Phàm cứ có một loại trực giác là luôn có đôi mắt đang nhìn mình, hoặc ẩn trong bóng tối, hoặc ở ngay bên cạnh. Lo lắng của y không phải tới từ Tề Thụ Dân, mà ở đôi mắt không biết ở nơi nào kia, khiến y khốn đốn, nóng nảy mất ngủ. Nguy hiểm không đáng sợ, sợ nhất là không biết nguy hiểm ở đâu ra, sẽ xuất hiện với hình thức gì. Nếu như mình không thể khống chế được nó mới là đáng sợ. Hiện giờ y đang ở trong loại tình huống đó. Còn Tề Thụ Dân là mối nguy hiểm hiện hình. Với Diệp Phàm mà nói thì nó giống trò chơi kích thích nhiều hơn. Cậu có đánh giá cao Tề Thụ Dân quá không? Dù sao hắn cũng là kẻ đào tẩu thôi. Đội trùng lục muốn Diệp Phàm thất bại một lần. Thằng nhóc này ngạo mạn quá rồi. Lãnh đạo quan tâm mà ăn nói kiểu đó. Muốn đi làm hộ khẩu hay ra đường phân luồng giao thông? Keng keng keng, tiếng chuông 12 giờ vang lên. Mọi người đều nhìn cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên tường phòng hội nghị. Ngũ Thần Quảng đứng dậy, ăn bài kế hoạch bắt giữ. Mấy người khác dọn dẹp đồ chuẩn bị đi. Không ai nói thêm lời nào. Kết quả quá rõ ràng. Đúng lúc này, cứ như muốn trêu ngươi hoặc thử thách sức chịu đựng giới hạn của người ta. Di động yên tĩnh trên bàn nãy giờ rung lên. Chưa kịp phát ra tiếng chuông đã giống bướm vỗ cánh, tức thì thành tiêu điểm của mọi người. Diệp Phàm nhếch mép cười, không nhận máy ngay. Chuông reo mấy lần liền, trong ánh mắt sốt ruột của đám Ngũ Thần Quảng, thong thả đứng dậy, cầm di động đi tới gian phòng bên cạnh. Từ chiếc máy truy tung của kỹ thuật viên truyền ra giọng trêu ghẹo. Alo, sốt ruột rồi à? Một chút, nhưng mà sốt ruột muốn đi ăn trưa. Mày đã ăn chưa? Ha ha ha, chưa. Có cơ hội tao nhất định sẽ mời mày một bữa đấy. Chúng ta đi vào chủ đề chính đi. Mày muốn bịt miệng ai? Đừng yêu cầu nhân vật quá lợi hại. Hiện nhân thủ của tao không đủ, tình thế lại ngặt nghèo. Tao rất sợ mày đào hố chôn hết anh em bọn tao. Tề Thụ Dân giọng nói hời hợt. Đây chính là chứng ngại cuối cùng. Tề Thụ Dân tin Diệp Phàm là cảnh sát bần rồi, nhưng càng sợ bị đào bẫy diệt gọn, sợ mình mới là đối tượng cần bịt miệng. Diệp Phàm cười nhạt. Sao tao làm thế được? Yên tâm đi, rất đơn giản. Chẳng qua thân phận của tao không làm được việc này thôi. Còn mày thì dễ lắm. Làm việc này vừa báo thù, vừa cởi bỏ chuyện không vui giữa chúng ta. Nói không chừng khi nào đó mày còn cần tới tao đấy. Thêm một người bạn là thêm một con đường đúng không? Ha ha ha, bọn tao cũng có một tôn chỉ. Ngăn vạn lần đừng làm bạn với cảnh sát. Bởi vì không biết khi nào bọn chúng sẽ làm theo phép công. Thế à? Bọn tao cũng có kỷ luật, không thể qua lại mật thiết với nghi phạm về mặt kinh tế. Có điều tính ước thúc của nó thấp lắm. Diệp Phàm uyên truyền kéo dài cuộc nói chuyện. Tề Thụ Dân chỉ cười nhạt quay lại chủ đề chính. Mày chưa nói mục tiêu là ai? Một nữ nhân, nếu tao không nhầm thì mày vẫn còn ấn tượng, tên Tằng Nam. Diệp Phàm thình lình nói ra cái tên không ngờ. Nếu tao không nhầm thì mày từng cứu nó, vì sao giờ lại muốn giết nó? Tề Thụ Dân nghi ngờ. Cứu cô ta chỉ là thuận tiện thôi. Đôi khi bạn bè còn có thể thành kẻ thù cơ mà. Mày đồng ý không? Nguyên nhân chi tiết thì khó nói hết trong thời gian ngắn. Đơn giản một chút thì cô ta là con nuôi của Lý Uy. Thứ Lý Uy không mang đi giờ đã thành của cô ta. Hơn nữa tao có một vài việc không hay lắm, cô tao đều biết. Giữ loại người đó lâu em ngủ không ngon. Thế nào, đơn giản chứ? Diệp Phàm đưa ra một mục tiêu tuyệt hảo. Nếu quá cường đại, Tề Thụ Dân sẽ chuẩn bước. Nếu không liên quan, khó tránh khỏi suy nghĩ. Loại chuyện đen ăn đen thế này người ta mới tin. Người ở đâu? Tề Thụ Dân chỉ thoáng ngần ngừ rồi hỏi. Cô ta trốn trong một căn nhà không lộ diện để tránh sóng gió. Địa chỉ hình ảnh tao sẽ cung cấp cho mày. Ồ, vậy là chúng ta sẽ gặp mặt. Diệp Phàm lắc đầu. Thân phận như tao làm sao có thể gặp mặt mày? Mày không sợ tao dụ mày? Tao là sợ mày chơi tao. Tìm cái di động PDA tao chuyển cho. Mày là tốt nhất. Nếu người đã do mày chỉ định, với giá do tao quyết, tao cũng sẽ gửi qua di động cho mày. Mày biết phải giao đồ cho ai. Nửa còn lại xong việc sẽ có người đòi mày. Thế nào, tao đủ thành ý chứ? Xong. Điện thoại đã tắt, chỉ còn tiếng tút tút. Ở phòng hội nghị chính, kỹ thuật viên kêu lên. Truy đo rồi, Đường Ngọc Hà, tiểu khu Hạ Nguyên, tín hiệu vừa mất. Chị đội trưởng, hay là điều hết người tới đó đào sâu 3 thước mò hắn ra. Đội trưởng Lục vẻ mặt hưng phấn, nóng ruột đợi lệnh. Chủ nhiệm Hạ lo cho số đồ cổ cũng phụ họa với kiến nghị này. Ngô Thanh Quang tỉnh táo lắc đầu, đợi Diệp Phàm đã hỏi thế nào. Hắn tin rồi. Sắc mặt Diệp Phàm không có nhiều thay đổi, giống như vừa làm một việc hết sức bình thường. Hắn không kháng cự nổi sự cám dỗ của thứ mồi nhử thơm phức này, không cần truy lùng hắn, hắn sẽ tự tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.